Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Chiến Khải. Ào ào ào, cơn sóng thần từ hai bên giáp công hải quân bản bộ, gần như che khuất bầu trời như vậy, khiến cho vô số người trở nên hoảng sợ, toát ra mồ hôi lạnh. Đây chính là dâu trắng lực lượng, có được quả chấn động hắn, có thể tùy tiện đưa tới sóng thần. Địa chấn, hủy thiên diệt địa, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, trận tuyến hàng đầu, chỉ tại Thất Vũ Hải phía sau Aokiji, đột nhiên động, siêu, chỉ thấy Aokiji mặt không chút thay đổi, đột nhiên nhảy lên một cái, đi tới giữa không trung, sau đó đưa ra hóa thành khối băng hai tay, ngay sau đó hai đạo băng cái từ họ lòng bàn tay lan tràn đi ra ngoài, một tả một hữu. Trực tiếp cắm vào kia bao phủ núi sông cơn sóng thần. Băng hà, thời đại, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Kinh khủng đóng băng lực như ôn dịch như vậy lan tràn. Kia chỉ lát nữa là phải chiếm đoạt toàn bộ hải quân bản bộ cơn sóng thần. Dĩ nhiên liền như vậy hóa thành hai mặt giống như núi băng bích. Toàn trường rung động, cao vút ai buốc, dưới ánh mặt trời, phản xạ trong suốt ánh sáng. Xinh đẹp tuyệt vời giữa, nhưng cũng lộ ra vô cùng lực lượng đáng sợ. Câu ra đại tướng ra tay, quá tốt, được cứu. Vô số hải quân đều là lộ ra vẻ kính sợ. Lại không biết, trên bầu trời Aokiji, nhưng ở thầm than, a la á, thật là đáng sợ a, cũng sắp kiệt lực. Cái này so với nguyên tác trong còn muốn đáng sợ sóng thần. Để cho lúc này còn chưa lớn lên Aokiji tới đối mặt, quả thật có chút miễn cưỡng điểm. Lúc này Aokiji tiêu hao rất nhiều, bất quá hắn trên mặt thật cũng không biểu lộ ra, ngược lại mang theo khiêu khích nhìn phía dưới dâu trắng, vung hai tay lên, hai cước mâu, siêu, trong phút chốc vài gốc băng mâu ngưng tụ ra tại Aokiji dưới thao túng, phá vỡ không khí, bắn nhanh hướng dâu trắng. Aokiji, người một cái tiểu quỷ. Dâu trắng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp né người một quyền, đánh vào bên người trong hư không. Trong phút chốc, từng đạo kinh khủng vết rách lan tràn mà ra, lực chấn động nổ ầm gào thét, phảng phất có thể đem hết thảy nghiền bình. Xoạt xoạt, Aokiji hai cước mâu trong nháy mắt đứt đoạn, ngay sau đó thân thể của hắn cũng bị dao động chia năm xẻ bảy. A la á, thật giống như ngu ngốc, chấm ngoặc kép. Aokiji vỡ thành một đoàn nguyên tố thân thể, cứ như vậy từ trên bầu trời rơi xuống, rơi vào đại hải, những thứ kia khối băng rơi vào đại hải, biến hóa ra Aokiji thân ảnh. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, nhưng vẫn là lập tức đưa tay đè ở trên mặt biển. Trong khoảnh khắc, bến cảng nội hải mặt, toàn bộ đều bị đóng kết thành băng. Ngắn ngủi ba lần ra tay, Aokiji trong nháy mắt ổn định cục diện, cho thấy hải quân bản bộ tối cao chiến lược phong thái. Không cần sợ, chúng ta nhưng là có hải quân đại tướng nhất cao chiến đấu lực a, không có. Không sai, hải quân tướng tá môn bị kinh thiên sóng thần áp chế khí thế, cũng đều trở nên nhấc lên. Bắn pháo, phá hủy Moby Dick, phụ trách khống chế trọng hình hỏa pháo đám hải quân, đều lập tức ra tay. Đạn đại bác như mưa hướng về trong sân. Nghĩ cái này loại đặc biệt chế tạo trọng hình hỏa pháo, đường kính uy lực cực lớn, chính là đối với, đúng, một chút treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc, đều có cực lớn uy hiếp, coi như là cấp đội trưởng người khác vật, cũng đều không dám thờ ơ, rối rít ra tay ngăn cản, chỉ có dâu trắng, như cũ nắm chỉ đao, cười nhạt nhìn trận này thị giác thịnh yến, nhìn bằng nửa con mắt bát phương, đến. Chúng ta trên, cho chúng ta một cái rất tốt điểm dừng chân. Một đám đội trưởng đều là cao giọng kêu lên, khí thế sôi sục, để cho bọn họ kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Năm phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista giơ lên lưỡi kiếm, hét lớn một tiếng, dẫn dắt mọi người phát động công kích. Hải quân nhất phương, cũng ở đây dưới sự chỉ huy, rối rít giống giận, xông lên, trong phút chốc. Đánh sáp lá cà, trong đó liền có Tashiji, Hina đám người thân ảnh, đại chiến, rốt cuộc bùng nổ. Tại hình trăng khuyết bến cảng thành trên vách Thất Vũ Hải, bực nào vĩ đại tình cảnh a. Thật hy vọng ngươi hài lòng cái này đất chôn. Doflamingo vốn tưởng rằng những người này đều là để giết thời gian, lại không nghĩ rằng mắt ưng đột nhiên cầm hắc đao, chậm rãi tiến lên trước một bước. Zoramil, Mihawk, đây thật là ly kỳ a. Cho dù là sau đó một chút Akainu, Kijaru hai người đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thất Vũ Hải đứng chỗ vốn là so với tử hình đài hơi thấp, mắt ưng động tác tự nhiên đưa tới các phe chú ý. Hoa kiếm Vista, Tashiji các loại chờ, nhưng phàm là tu tập kiếm thuật tồn tại đều đem ánh mắt đặt tiền cuộc tới chính là trên đài cao Lorin, đều thoáng nhấc dương mắt liêm, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thế nào, người phải ra tay sao? Chẳng qua là đi thử một lần thế giới mạnh nhất nam nhân kết quả cùng chúng ta bao lớn chênh lệch. Mắt ưng vừa nói, chậm rãi lấy ra hắc đao, hai tay cầm kiếm đột nhiên vung lên, suy, không có gì có thể hình dung một kiếm này uy thế. Một đao này bổ ra phảng phất có thể đem trời đất chém thành hai khúc, kinh khủng kiếm khí, dù là chỉ vẻn vẹn là nhìn xa xa đều có loại tê cả da đầu cảm giác, phảng phất sau một khắc liền muốn bị xé nứt. Sáng chói kiếm khí một đường bổ ra mặt băng, mang theo không thể ngăn cản thế, thẳng tắp nhằm phía dâu trắng. Toàn bộ chiến trường đều ngắn ngủi yên tĩnh xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều họp lại. Dâu trắng phải ra tay sao? Cái này dù sao cũng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào trảm kích a. Mọi người ở đây suy đoán giữa, ta tới. Một đạo tiếng hét lớn truyền tới, chợt chính là một đạo toàn thân hóa thành kim cương thân ảnh từ bên cạnh lao ra. Kia nhìn không thể ngăn cản một kiếm, cứ như vậy cùng kim cương Zozu gắng gượng đụng va vào nhau. Giờ khắc này, vô cùng to lớn Moby Dick đều rung rung dưới, suy suy, suy suy, chấm ngoặc kép, đao mang không ngừng về phía trước, nhưng thủy chung không có thể đột phá kim cương Zozu phòng ngự. Bất quá ánh đao này hiển nhiên cực kỳ ngưng luyện, lấy Zozu lực lượng, cũng rất khó đánh nát. Cho ta văng ra a a. Chỉ thấy Zozu gầm lên giận dữ, hai tay chợt xử lực, trực tiếp đem kia nhớ đao mang bắn bay đi ra ngoài, chém ở một bên băng bích trên, cơ hồ là không hồi hộp chút nào. Này mặt băng bích đỉnh núi, trong nháy mắt liền bị chém xuống tới. Đan vòng kiếm thuật thực lực, mắt ưng tạm thời mạnh hơn ta. Nhìn cái này một màn kinh người, Lorin thấp giọng nói. Gáp cùng Sengoku hai người đều rất là ngoài ý muốn mắt nhìn Lorin. Lorin mặt ngoài ôn hòa, trên thực tế nội tâm nhưng là vô cùng tự hào. Lúc này vậy mà nói ra những lời này, xem ra vị này đệ nhất thế giới đại kiếm hào thực lực còn không có hoàn toàn triển lộ ra a. Bất quá, nếu đánh thật, ta nhất định sẽ thắng. Lorin cười cười, lại mở miệng nói, bọn họ chịu ra tay, cuộc chiến đấu này cuối cùng là phần thắng nhiều mấy phần. Sengoku thở một hơi nói, hắn chỉ sợ Thất Vũ Hải xuất công không xuất lực, tới hải quân bản bộ xem quan. Lorin rất là cổ quái mắt nhìn Sengoku, âm thầm lắc đầu, Thất Vũ Hải bên trong phỏng chừng cũng liền mắt ưng sẽ cho ra một lần tay. Còn lại, sự tình cũng không có ra ngoài Lorin dự liệu. Mắt ưng chảm kích bị Zozu ngăn trở sau, hắn lại lui về phía sau một bước, tự mình nhìn lên vai diễn tới. Hắn tới nơi này cũng không phải là giúp chính phủ thế giới giết hải tặc, mà là chứng kiến mạnh nhất dâu trắng cùng thần thoại Lorin trong lúc đó chiến đấu. Thông báo thanh minh, không cái gì áp loại download gắn phần mềm. Trên mạng sở hữu lấy đặt tên download gắn phần mềm đều và tập đứng không liên quan. Người sử dụng tự đi download gắn sau xuất hiện bất kỳ tổn thất bổn trạm tổng thể không phụ trách. Đặc biệt ở đây thanh minh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.